Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 280, thanh xuân chuyện cũ Vân Tâm Di. Góc truyện audio.com. Vừa rồi nghe Y Lâm qua tiếng Trung nói không sai. Triệu Phong rất là tò mò nhìn về phía Ngụy Nam cùng Y Lâm qua tình lữ hai người. Cười nói, bạn gái của ngươi tiếng Trung không tệ lắm. Ngụy Nam nghe vậy, được kêu là một cái vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là chạy kết hôn đi đấy. Cha mẹ ta cũng sẽ không anh văn. Lấy Y Lâm qua không học tập tiếng Trung lời nói câu thông đều không có biện pháp. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Một bên Y Lâm qua cũng nghe nửa biết nửa mờ. Bất quá vẫn là thành thành thật thật hợp lấy quả xoài trà sữa uống vào. Không nhiều lời nói, Ngụy Nam nói đương nhiên có đạo lý. Đúng, các ngươi mua phòng ở như thế nào đây? Hôm khác ta đến nhà thăm một chút đi. Triệu Phong cười nhìn về phía Ngụy Nam cùng Y Lâm qua hai người nói. Cúi đầu uống một ngụm trà sữa, nhưng không nghe thấy Ngụy Nam cùng Y Lâm qua bất kỳ phản ứng nào. Ngẩng đầu, liền thấy Ngụy Nam mở to hai mắt nhìn, con mắt chăm chú tập trung phía sau mình. Triệu Phong đưa tay ở trước mặt hắn phất phất tay. Tình huống gì? Y Lâm qua lúc này cũng phát hiện Ngụy Nam thần sắc không đúng. Ánh mắt thuận theo Ngụy Nam ánh mắt hướng phía Triệu Phong phía sau nhìn lại. Lập tức bị trong quầy xuất hiện một thân ảnh kinh diễm một phen. Y Lâm qua lập tức ghen hả, lúc này trực tiếp đưa tay tại Ngụy Nam trên cánh tay phải bấm một cái. Ngụy Nam cái này mới hồi phục tinh thần lại, cấp bách vội cúi đầu nhìn về phía Triệu Phong. Hưng phấn nói, CMN, cái này tỷ tỷ vẫn còn trong tiệm đây. Triệu Phong nghe vậy, lập tức sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn lướt qua, lúc này liền thấy sau quầy thêm ra đạo thân ảnh kia. Vội vàng đem đầu quay lại, Triệu Phong chừng Ngụy Nam một cái. Móa, Ngụy Nam, đại gia ngươi, Ngụy Nam hắc hắc cười cười, cũng không sủa bậy, ngược lại cười tiến tới Y Lâm qua bên người nói về đến Triệu Phong cùng đạo thân ảnh này chuyện xưa. Triệu Phong vốn định trực tiếp đứng dậy lôi kéo Ngụy Nam cùng Y Lâm qua bọn hắn cùng đi đấy. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cảm giác mình phản ứng tựa hồ lớn đi một tí. Hít thở sâu hai cái, cảm giác được tâm tình của mình bình phục xuống. Triệu Phong trong đầu cũng nghĩ lại tới mình và đạo thân ảnh này một chút kinh nghiệm. Kỳ thật Triệu Phong cảm giác còn có máu chó đấy. Lúc trước mới vừa vào đại học thời điểm. Huấn luyện quân sự chấm dứt, trong phòng ngủ mọi người cùng nhau chuẩn bị tại Đại học Nội Thành đi dạo một vòng. Triệu Phong mặc chính là một cái quần short jean, cũng không biết là chất lượng không tốt còn là chuyện gì xảy ra nhi. Cùng mấy ca đùa giỡn trong khóa kéo mở, lúc ấy cũng là trùng hợp, vừa vặn đến trà sữa khách điếm, mua trà sữa thời điểm, đã bị vị tỷ tỷ này thấy được, vị tỷ tỷ này nhắc nhở bản thân một tiếng. Kết quả là, lúc ấy bản thân xấu hổ và giận dữ thiếu chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào. Chuyện này vốn là đủ lúng túng rồi. Kết quả phía sau đến chính mình mỗi lần đi ngang qua ở đây. Vị tỷ tỷ này còn cùng mình chào hỏi. Một lần nhỏ tin trả tiền. Vị tỷ tỷ này bỏ thêm bản thân nhỏ tin. Đơn giản hàn huyên trò chuyện. Coi như là giảm bớt lúng túng. Quen thuộc, Triệu Phong cũng chỉ thường xuyên vào xem nhà này trà sữa khách điếm. Khục khục, đương nhiên, chẳng những là bởi vì biết, vị tỷ tỷ này quả thực cũng xinh đẹp, dù sao nam sinh ai còn không có thanh xuân đây, đến nỗi còn có một chút nam sinh chủ động truy cầu qua vị tỷ tỷ này. Đương nhiên, bản thân khẳng định không tính ở bên trong, thế nhưng là, về sau liền lúng túng hơn rồi. Đại học năm 4 trên nửa học kỳ, cuối kỳ phòng ngủ mọi người cùng nhau tụ họp biết uống rượu. Kết quả cơ hồ đều ngã trái ngã phải đấy. Đi ngang qua trà sữa khách điếm thời điểm, mình bị Ngụy Nam mấy người bọn hắn cái hố hàng đẩy vào. Ngụy Nam mấy người bọn hắn là trở về phòng ngủ rồi. Cầm cả đêm mình tại sao qua đấy? Bản thân dù sao là không có nhớ kỹ, chỉ là sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, bản thân giống như là tại vị tỷ tỷ này trong nhà trên giường tỉnh lại. Trên người chỉ còn lại một cái quần lót, cái này chẳng phải là lúng túng hơn rồi. phía sau đến mình đương nhiên không dám cùng vị tỷ tỷ này gặp mặt. Nhỏ Tin dần dần không liên hệ, tự nhiên cũng chỉ đứt gãy. Khục khục, trở lên chính là mình rất nhiều đại học. Đúng, quẫn sự tình trong nghiêm trọng nhất một kiện. Kỳ thật đổi lại trước đây, Triệu Phong chắc chắn sẽ không nhường Ngụy Nam cùng Y Lâm qua nói những thứ này được. Lúc ấy hiện tại Triệu Phong cảm giác mình đã có đầy đủ lực lượng đối diện với mấy cái này. Hơn nữa, trước đây, đúng, quẫn sự tình, đặt ở hiện tại xem ra tuy rằng như trước lúng túng. Thế nhưng dù sao cái này là của mình thanh xuân. Khục khục, vừa rồi Triệu Phong đi vào nhà này trà sữa khách điếm thời điểm. Kỳ thật cũng cố ý nhìn qua trà sữa trong tiệm đối phương có ở đấy không. Kết quả hiện tại như vậy lại đột nhiên xuất hiện đây. Tuy rằng Triệu Phong không ngại Ngụy Nam nói cho Y Lâm qua nghe. Thế nhưng nếu cùng vị tỷ tỷ này mặt đối mặt, Triệu Phong cảm giác vẫn có chút lúng túng. Tại trong lòng mặc niệm một trận, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, thế nhưng là đúng lúc này, Ngụy Nam đột nhiên nhíu lông mày, Triệu Phong lập tức cảm thấy không lành, đúng lúc này, đát, đát, giày cao gót đạp trên mặt đất thanh âm thanh thúy vang lên. Mấy cái hô hấp về sau, một cái thon dài bàn tay trắng nõn chở khách Triệu Phong trên vai phải. Một đạo thổ khí như lan loại hô hấp tại vang lên bên tai. Người mấy năm này đều không có tới. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đây. Không có, công tác bận quá mà thôi. Trong miệng nói như vậy, Triệu Phong bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười xem hướng người tới phía. Chỉ thấy một cái trước mặt mỹ nhân mặc một bộ quần trắng. Nhìn qua thanh nhã tinh xảo. Trên mặt một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, giống như có lẽ đã xem thấu hết thảy. Vân Tâm Di nghe Triệu Phong nói như vậy, trong lòng tự nhiên không tin. Lúc trước hai người tuy rằng quen biết, thế nhưng tóm lại chính hắn một khách điếm như cũ là khách điếm. Triệu Phong thật là trong trường học cái kia làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy lính. Này ít điểm giao tình có lẽ tính là bằng hữu, cũng không thể truy vấn ngọn nguồn. Nàng nghĩ như vậy, đã nói lên nàng là một cái người biết chuyện. Triệu Phong lúng túng, là cảm giác mình cùng vị này Vân tỷ tỷ tính là bằng hữu. Cái kia lúng túng cũng là bởi vì tại trước mặt bằng hữu say rượu còn cái kia. Vân Tâm Di cũng không có đem lúc trước sự kiện kia nhi để ở trong lòng. Nàng coi Triệu Phong là đệ đệ đối đãi, cũng không có cảm thấy lúng túng, hoặc là nói là mập mờ các loại. Về sau Triệu Phong không thế nào cùng mình liên hệ, Vân Tâm Di còn tưởng rằng Triệu Phong đây là trở về cầm đảo rồi. Cách kém xa không có liên hệ cũng bình thường, bất quá, hiện tại gặp mặt có thể phải hào hào hỏi một chút. Nhẹ tay khẽ đẩy Triệu Phong bả vai, đi đến bên trong bên cạnh ngồi. Làm gì vậy, mặc dù là hỏi, thế nhưng Triệu Phong thân thể lại thành thành thật thật rời đến dựa vào tường vị trí kia. Vân Tâm Di cũng là chứng kiến Ngụy Nam mới chú ý tới Triệu Phong đấy. Nàng cười cùng Ngụy Nam lên tiếng chào hỏi, sau đó mới là nhìn về phía Triệu Phong, thu liễm dáng tươi cười, ngươi tới Ma Đô tới làm gì? Trở về trường học cũ liếc mắt nhìn, Triệu Phong còn chưa lên tiếng, đối diện Ngụy Nam lại nói thẳng khoan khoái miệng, hắn không phải là vẫn luôn tại Ma Đô sao? Vân Tâm Di nghe vậy, ánh mắt lườm bên cạnh Triệu Phong một cái. Vậy ngươi thời gian dài như vậy cũng không sang nhìn một cái tỷ tỷ ta. Ta đây tâm a, lành lạnh. Đang khi nói chuyện, trên mặt còn hiện lên một vòng âu sầu vẻ. Y Lâm qua nhìn đều cho là Vân Tâm Di muốn khóc. Nàng đưa tay xuất ra khăn tay đưa cho Vân Tâm Di. An ủi, không, lải nhải, không, lải nhải. Triệu Phong cùng Ngụy Nam lại biết rõ Vân Tâm Di giả bộ khóc cái gì được kêu là một cái quen việc dễ làm. Ngụy Nam càng là dùng ánh mắt tỏ ý Triệu Phong một cái. Triệu Phong không có cách, đành phải nhìn về phía Vân Tâm Di, tươi cười nói, ta đây không phải đã đến rồi sao? Hãy nói người cũng đừng khóc, chung quanh nơi này nhiều ít học đại học muội xem ánh mắt của ta đều giống như muốn giết người đồng dạng. Cách chương.